Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 422, điên cuồng thêm điểm. Đến 7 khắc về sau, ngộ tính đối với pháp tắc lĩnh ngộ tác dụng càng lúc càng lớn, mà chỉ số trí lực có thể nháy mắt đề cao Willy ngộ tính. Không, có lẽ ta nên rút ra 35 điểm thuộc tính thêm đến thể chất giá trị bên trên. Willy khóe mắt nhắm lại, lộ ra một vòng thâm thúy vẻ suy tư. Vừa rồi 10 cái thể chất giá trị tăng lên, để Willy cảm thụ đến thân thể tổng hợp tố chất, tựa hồ cũng có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng. Willy nhớ kỹ mình lần trước chỉ số trí lực phá trăm thời điểm, cả người sức hiểu biết cùng lực tư duy trực tiếp thực hiện chất biến. Đúng, hẳn là trước thực hiện thể chất giá trị hơn trăm. Willy cuối cùng làm ra lựa chọn. 35 điểm đối với mình chỉ số trí lực đến nói lên không đến tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng là đối với mình thể chất giá trị đến nói thì có tồn tại thôi hóa chất biến khả năng. Đã dạng này, Willy thao túng xưng hào giao diện thuộc tính thêm điểm, ngoặc kép, Willy Vulen thể chất 100, trí lực 128, còn thừa điểm thuộc tính 85. Đột nhiên ở giữa, Willy cảm giác được trong cơ thể mình một trận phun trào. Ngay tại thể chất giá trị đột phá đến 100 nháy mắt, Willy chính cảm giác ngũ tạng, huyết dịch, xương cốt, làn da, từng cái khí quan nháy mắt bị nhen lửa sinh cơ. Nguyên bản liền hùng hậu sinh mệnh lực, lúc này càng là sóng chiều không thôi. Lực lượng của ta, Willy toàn thân gân mạch nổi bật, hắn nắm tay nắm chặt, kiệt lực vung đánh. Trước mắt không gian trực tiếp nổi lên tia sợi gợn sóng, lấy thân thể chi lực dung chuyển không gian. Willy cười lớn một tiếng, thân thể của ta chi lực thậm chí đã vượt qua cùng giai hoàng kim cấp ma thú. Vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, ta liền có thể lực chiến thậm chí là đánh giết đồng cấp. Chỉ dựa vào một mượn thân thể chi lực cùng đánh giết đồng cấp cường giả, nếu để cho những người khác nghe được, nhất định là cảm thấy Willy điên rồi. Đối với siêu phàm giả mà nói, thân thể chẳng qua là gánh chịu siêu phàm chi lực vật chứa. Dùng vật chứa đối kháng căn bản lực lượng, cái này sao có thể? Chính là lấy thân thể thể phách làm hạch tâm lực lượng siêu phàm nghề nghiệp cự lực giả, cũng là có vượt qua một nửa lực lượng bắt nguồn từ siêu phàm chi lực cùng lực lượng pháp tắc gia trì. Bọn hắn đều không thể làm được thân thể cùng giai đối kháng. Đừng nói Willy một cái kỵ sĩ cùng Hangman. Bất quá, nếu là khi bọn hắn chân chính nhìn thấy Willy thân thể chi lực, chỉ sợ cũng sẽ cải biến ý nghĩ. Một quyền ba động không gian, đây quả thật là không phải bảy khắc siêu phàm có thể làm được. Chính là hoàng kim cấp ma thú, cũng chỉ có cực ít bộ phận có thể làm được. Quả nhiên, 100 điểm là cái chất biến cánh cửa. Willy biết mình lựa chọn là chính xác. Đã dạng này, đem còn lại điểm thuộc tính thêm đến chỉ số trí lực lên đây đi. Willy không do dự, lại lần nữa điều khiển xưng hào giao diện thuộc tính, đem mình còn lại 85 cái còn thừa điểm thuộc tính thêm đến chỉ số trí lực bên trên. Tức khắc, Willy xưng hào giao diện thuộc tính lại lần nữa biến hóa. Willy Vulen thể chất 65, trí lực 248, còn thừa điểm thuộc tính 0. Willy chỉ số trí lực lại lần nữa thực hiện gấp bội, y nguyên giống như trước đây. Willy cảm thụ đến đầu não thanh minh cảm giác, giờ này khắc này, tư duy càng là tỉnh táo, thân thể bành trướng chi lực liền cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Chỉ số trí lực tăng lên, tựa hồ có thể đem tốt hơn đem khống thân thể. Willy hoạt động chính một chút bàn tay cùng cánh tay, tự nói một câu, bởi như vậy, đối với siêu phàm thực lực sử dụng, hắn cũng có thể tại nhập vi tình huống dưới làm tốt càng thêm tinh tế. Hô, Willy giãn ra thân thể một cái, lại là thật sâu hô hấp. Cho tới bây giờ, hắn mới đưa mình sau khi tấn thăng biến hóa toàn bộ tiêu hóa. Bằng vào ta hiện tại thực lực, có lẽ có thể chủ động bàn bạc Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn. Willy đột nhiên nghĩ đến Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn đang tìm kiếm Lưu Ngân Trường Thương đương nhiệm chủ nhân sự tình. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn danh khí là tiếng lành đồn xa, là chính nghĩa hóa thân. Bọn hắn tìm kiếm Lưu Ngân Trường Thương đương nhiệm chủ nhân, khẳng định không phải là vì cướp đoạt Lưu Ngân Trường Thương. Điểm này Willy vẫn là rất xác nhận. Trước đó Willy bởi vì cảm thấy tự thân thực lực quá yếu, cũng không muốn ngoi đầu lên, sợ tự thân an nguy lại nhận những người khác uy hiếp. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, chín khắc phía dưới, không ai có thể từ hắn trong tay đem Lưu Ngân Trường Thương cướp đi. Về phần chín khắc cường giả, bọn hắn bản thân liền có bản nguyên vũ khí, lại tăng thêm siêu nhiên thực lực, căn bản không có khả năng ngấp nghé mình đồ vật. Đến cảnh giới kia, đã có thể đem một loại pháp tắc triệt để hiểu rõ, sau đó nhờ vào đó lĩnh hội bản nguyên. Có thể nói, dù cho so chín khắc chỉ thấp một cảnh giới tám khắc siêu phàm, tại chín khắc cường giả trước mặt, cũng là căn bản không có chút nào lực phản kích. Chín khắc cảnh giới chạm tới bản nguyên về sau, hoàn toàn là một loại khác phương diện. Về phần trong truyền thuyết 10 khắc cấp bậc, Huy bây giờ còn chưa có nghe nói qua đại lục ở bên trên có người đạt tới cảnh giới này. Người mạnh nhất Viagra cũng bất quá là 9 khắc đỉnh phong. Đợi đến ngày sau có cơ hội, liền đi Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tổng bộ kiến thức một phen. Đối với Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tổ chức này, Willy ấy tượng vẫn rất tốt, mà lại hắn cùng Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn trước đó cũng có một chút tiếp xúc, lại chính tăng thêm song trọng nghề nghiệp, cùng Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn có rất sâu duyên phận. Suy nghĩ xong những chuyện này, Willy đi đến cửa phòng tu luyện trước, ấn một cái cơ quan nút bấm, rầm rầm rầm, sau đó nặng nề kim loại đại môn chậm chậm rộng mở. Chói mắt ánh mặt trời soi sáng Willy trên thân, lưu động không khí mát mẻ tràn ngập tại Willy chóp mũi. Tiềm tu thời gian bên trong, Willy căn bản cảm giác không đến tự nhiên hoàn cảnh. Willy đại nhân, Willy mới vừa vặn đi ra tu luyện thất, bị Mano ấp bài tại nơi này đóng giữ vệ binh liền đi lên đối Willy hành lễ nói. Bọn hắn nhìn về phía Willy, ánh mắt bên trong mang theo vô cùng sùng kính. Willy vừa rồi đột phá một nháy mắt, 7 khắc huy áp vọt thẳng ra tu luyện thất, kém chút để đóng giữ vệ binh tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Kia cố huy áp vi lực thực sự là quá mạnh, tất cả đóng giữ đám vệ binh đều rõ ràng trước mắt người trẻ tuổi này đã đạt tới 7 khắc cảnh giới. Chính là công tước đại nhân, cũng bất quá là tinh thần kỵ sĩ, y theo người trẻ tuổi này tiềm lực, hắn tấn thăng 8 khắc là tất nhiên, hỏi đến 9 khắc cũng rất có thể. Mano đâu? Willy cũng là nhìn ra đám vệ binh trong mắt sùng kính. Mano đại nhân tại thành trấn công sở làm việc, ngài có thể đi nơi đó tìm hắn. Vệ binh cung kính đối Willy đáp lại nói, ta biết. Willy gật gật đầu, sau đó, một cái thuấn thân, Willy biến mất tại nguyên chỗ. Không hổ là Willy đại nhân, 7 khắc cảnh giới, chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhìn xem Willy biến mất địa phương, mấy tên vệ binh trên mặt lộ ra cúng bái thần sắc. Nếu như Willy nguyện ý, bọn hắn thậm chí nguyện ý trở thành Willy đến chết cũng không đổi tùy tùng. Đương nhiên, Willy khẳng định đối với cái này không có gì hứng thú. Lấy hắn hiện tại thực lực, chỉ cần thả ra tin tức, liền xem như cùng giai 7 khắc cường giả, cũng sẽ đối nó đi theo. Chớ đừng nói chi là 7 khắc trở xuống siêu phàm giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,